Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, truy kích Tiết Bá Viêm. Thiên Nhã Phu Nhân nói với hắn, chưa từng có ngoại nhân xông vào Quá Tuyệt Diệt Thi Địa. Như vậy Tiết Bá Viêm như thế nào tiến vào Tuyệt Diệt Thi Địa đây này? Mấu chốt là, Tuyệt Diệt Thi Địa chung lại có ma tộc lẫn vào. Lộc Vũ nghĩ đến Tuyệt Diệt Thi Địa trong cái bí mật kia. Nhạn thần càng làm một hơn trầm. Tiết Bá Viêm cũng chính là đắc ý la hét cái kia hai tiếng. Liền không tiếp tục tên gì. Bởi vì Tiết Bá Viêm tất cả tinh lực đều vùi đầu vào cái kia sau cùng đột phá chung. Soạt, soạt, không gian xung quanh chung ma khí tiến hành nhất sau một lớp sôi trào. Tất cả ma khí giống như là dòng nước một dạng ngược lại hút trở về. Thất Diệu Động Phủ là ma khí sau cùng chảy trở về địa. Lộc Vũ biết là ma khí toàn bộ chảy trở về lúc. Chính là Tiết Bá Viêm ma công đại công cáo thành thời gian. Cái này vi diệu ngay miệng. Chính là Tiết Bá Viêm suy yếu nhất thời điểm. Lộc Vũ không chút do dự. Quả đoán xuất thủ. Cái gì tuyệt chiêu toàn bộ đập ra đến. Hết thảy đều đánh phía Thất Diệu trong động phủ. Rầm rầm rầm. Côn Lôn Kính. Tinh La Thiên Bàn. Sấm Gió Tinh Kỳ. Vương kiếm tất cả cùng đồng thời đánh mạnh đồng thời. Còn có phá niệm hai chữ bí quyết. Luân hồi diệu nghĩa. Sắt lục diệu nghĩa chờ lần lượt xuất thủ. Mặt khác, Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân cũng đều làm cho Lộc Vũ gọi về tác chiến. Nói chung, Lộc Vũ ở thời gian ngắn nhất lóe ra chính mình mạnh nhất thế tiến công. Tiết Bá Viêm mặc dù bây giờ chính là tu luyện, thân thể suy yếu nhất thời điểm. Thế nhưng Tiết Bá Viêm dù sao bản thân quá mạnh, chính là thanh băng vực cao nhất nhọn một trong cường giả. Cho nên Lộc Vũ xuất thủ, vẫn là cố gắng hết sức làm được vạn vô nhất thất. Lúc này cũng không có cái gì nhắm ngay không nhắm ngay vấn đề. Phản chính tất cả chiêu thức chính là tập trung Thất Diệu Động Phủ là được. A, lập tức nghe được Tiết Bá Viêm cái kia chấn nộ tiếng kêu. Là ai? Cái này chấn nộ trong tiếng kêu lại ẩn chứa hét thảm một tiếng. Rất hiển nhiên, Tiết Bá Viêm ở nơi này đột nhiên thế tiến công trong tập kích bị thương thế. Chung quanh ma khí cảm ứng chính là chứng minh tốt nhất. Ra chiêu trong Lộc Vũ cảm ứng rõ ràng đến. Chung quanh ma khí bắt đầu biến được hỗn loạn. Đồng thời lộn xộn. Vốn là cường thế chảy trở về Thất Diệu Động Phủ. Cái này thế lại hoàn toàn bị dừng lại. Đắc thủ. Kiếm thần đại hỉ kêu lên. Hắn biết. Như đặt ở bình thường thời khắc. Kích thương Tiết Bá Viêm mạnh như vậy người. Cơ hồ là không thể. Lúc này đây cũng là một kích thành công. Chính là thừa lúc vắng mà vào. Két, két, hí. Thương Minh Huyết Nha cùng Băng Kỳ Lân cũng biểu hiện vô cùng kích thích. Bọn họ gia tăng lấy thế tiến công. Huyết vụ khắp nơi ngày cùng băng thiên tuyết địa cái này hai chiêu chiến kỹ. Giống như là kinh đào hải lãng một dạng. Hướng Thất Diệu Động Phủ đánh tới. Như này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem Tiết Bá Viêm mạnh như vậy người cho hủy diệt ở trong động phủ. Thật là không thể tốt hơn nữa. Lại lập tức nghe được oanh một tiếng. Cái kia động phủ phía trên trực tiếp phá khai rồi một cái chỗ rách. Một bóng người từ bên trong phóng lên cao. Là Tiết Bá Viêm. Có người nói Tiết Bá Viêm người cũng như tên. Thân hình so với Hải Vô Ngôn còn muốn thư giãn lớn. Dáng dấp thật là khôi ngô. Thế nhưng lúc này, đã xem không rõ ràng Tiết Bá Viêm thân hình. Bởi vì Tiết Bá Viêm thân thể bị nồng nặc ma khí. Còn có lấp lóe không yên huyết quang bao vây. Cái kia nồng nặc ma khí. Tự nhiên là bởi vì Tiết Bá Viêm tu luyện nứt khoảng không ma công sở trí. Ma công bị cắt đứt, cũng không phải là đình chỉ đơn giản như vậy, mà là phản phệ đến rồi tự thân. Lúc này ma khí thoạt nhìn càng giống như là đốt than đá vọng lại khói đen. Cái kia lấp lóe không yên huyết quang, càng có thể thể hiện ra Tiết Bá Viêm này thì thân thể cắn trả tình huống. Xem ra Tiết Bá Viêm tay trên, lên, không nhẹ, sự thực chứng minh, Lộc Vũ đánh bất ngờ hành động là phi thường thành công. Tiết Bá Viêm cái này đứng đầu cường giả đã trở thành bộ dáng như vậy. Chẳng qua Tiết Bá Viêm dù sao cũng là thực lực quá mạnh. Tại tình huống như vậy xuống, vẫn là trốn ra động phủ. Tiết Bá Viêm hướng xa chỗ chạy như điên, đạp khoảng không mà đi nhanh. Hắn cũng không quay đầu nhìn là ai đánh lén hắn, bởi vì hắn căn bản không có công phu. Hắn lúc này gặp trọng thương, thực lực giảm xuống, hắn nhất định tìm được cái kia thích hợp địa phương, thật tốt chữa thương. Vừa rồi ma công phản phệ, thân thể hắn kinh mạch tổn thương phi thường nghiêm trọng. Cái này thiên hạ, sợ là chỉ có một người có thể trị hết thương thế của hắn. Còn muốn chạy, Lộc Vũ ngay đầu tiên liền kỵ lên băng kỳ lân. Hướng Tiết Bá Viêm truy kích đi. Tiết Bá Viêm, ngươi dám cùng ma tộc cấu kết, phản bội nhân tộc, ta chính là đuổi tới thiên nhai hải giác, cũng muốn tru sát ngươi tên phản đồ này. Lộc Vũ quát lớn, chính nghĩa lẫm nhiên, vô liêm sỉ, ngươi là người phương nào, lại dám đánh lén bổn tọa, đợi đến bổn tọa khôi phục, nhất định phải báo này huyết cựu. Tiết Bá Viêm vô cùng kịch liệt kêu lên, ngươi mệnh lệnh ngươi thắng thiên tông cử hành thệ sư đại hội, muốn toàn thiên hạ chu diệt ta, cư nhiên không biết ta là ai. Lộc Vũ cười lành lạnh lấy, a, Lộc Vũ. Tiết Bá Viêm bật thốt lên hô lên tên này, tức thì là bỗng nhiên biến sắc. Hắn thắng thiên tông chính hiệu lệnh lấy 18 lộ chư hầu tề tụ thiên hạ truy sát Lộc Vũ, ai nghĩ đến Lộc Vũ cư nhiên giết tới bọn họ trước, đồng thời còn phá hủy tu luyện của hắn, đưa tới thân thể hắn gặp trọng thương. Lộc Vũ, đưa ta nhi tử mệnh tới. Tiết Bá Viêm ngay sau đó giống giận, thù mới hận cũ chồng chung một chỗ. Hắn đối với Lộc Vũ hận ý, đơn giản là nhảy thăng tới cực điểm. Hắn thật hận không thể đem Lộc Vũ cho chém thành muôn mảnh. Chỉ hận hiện tại tình thế không ăn thua gì. Hắn không chỉ có giết không được Lộc Vũ, ngược lại muốn chạy trốn cởi Lộc Vũ truy kích. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, ngươi còn băn khoăn ngươi nhi tử tính mệnh đây. Ngươi không phải dã tâm bừng bừng, muốn độc bá thanh băng vực à? Ở dã tâm của ngươi trước mặt, ngươi liền linh hồn của chính mình đều có thể bán cho ma tộc, còn có tâm tư vì ngươi nhi tử báo thù à? Câm miệng. Tiết Bá Viêm phản ứng vô cùng kịch liệt. Hắn đối với cấu kết ma tộc chuyện tình hiển nhiên vô cùng cấm kỵ. Hắn cũng biết cùng ma tộc cấu kết là cỡ nào tội ác một việc tình. Lộc Vũ một chữ một bữa nói ra, vô luận như thế nào, ta tuyệt đối phải giết ngươi cái này nhân tộc kẻ phản bội. Giết ngươi chi về sau, lại đi tuyệt diệt thi địa chu diệt ma tộc dư nghiệt. Làm Lộc Vũ đem tuyệt diệt thi địa bốn chữ này nói lúc đi ra, Tiết Bá Viêm phản ứng kịch liệt hơn. Hắn ở tuyệt diệt thi địa cùng ma tộc đạt thành chuyện giao dịch tình, là phi thường kiêng kỵ. Loại này sự tình vạn vạn không thấy được ánh sáng. Tuyệt diệt thi địa bốn chữ trực tiếp xúc động đến rồi nội tâm hắn mẫn cảm nhất địa phương. Siêu, siêu, Lộc Vũ cùng Tiết Bá Viêm hai cái thân ảnh một trước một sau đạp khoảng không chạy như điên. Lúc đầu có thể thử một lần phược thú thằng, thế nhưng khoảng cách khá xa, phược thú thằng khẳng định trói không được Tiết Bá Viêm. Lộc Vũ không phải không thừa nhận Tiết Bá Viêm đem nứt khoảng không ma công tu luyện rất mạnh. Tiết Bá Viêm thân hạ có một đoàn ma khí nâng, Cái này gia tăng tiết bá viêm tốc độ, tức thì liền tiết bá viêm hiện tại gặp bị thương nặng tình huống xuống. Thân pháp vẫn như cũ cực nhanh, Lộc Vũ cưỡi băng kỳ lân truy kích tình huống xuống. Cư nhiên đều thật lâu truy không trên, lên, tiết bá viêm, phía sau tiết bá viêm liền cũng không nói lời nào. Tất cả lực lượng toàn bộ đều dùng ở chạy vội lên. Tiết bá viêm bản năng hướng về một phương hướng chạy đi. Hắn biết, chỉ có ở cái kia địa phương, mới có người có thể cứu hắn. Hết chương.